áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 42, 42, Ôn Vãn vẫn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên, em xong rồi. Ôn Vãn đặt bút xuống. Tuyên bố cuộc thi này kết thúc. Về phần Lâm Đông, vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn thành. Hắn phức tạp liếc nhìn thần sắc lười biếng lại bất cần của Ôn Vãn. Dưới con mắt dò xét của các giám khảo và giáo viên, hắn bất đắc dĩ đặt bút xuống. Nhà đầu thúi này thực sự đã hoàn thành bức vẽ trước mặt hắn. Chẳng lẽ là chữ viết xấu như gà bới? Giáo viên giám khảo thu bài của hai người lại, yêu cầu họ đợi một bên ngoài phòng họp một lúc, chờ kết quả. Trong hành lang dài, hai bóng người đứng ở hai bên hành lang phòng họp, cách xa 2 mét. Lâm Đông lặng lẽ nhìn cô gái đang dựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại. Thân hình mảnh khảnh nhưng có đường cong, mái tóc đen dài được buộc đơn giản thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ trắng như thiên nga, gương mặt quá xinh đẹp lạnh lùng. Mặc dù Lâm Đông rất ghét cô, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Ôn Vãn gần như hiếm có trên đời. Hắn không tự chủ được yết hầu lên xuống, chủ động tìm đề tài. Cậu nộp tác phẩm sớm như vậy, vẽ xong rồi sao? Ôn Vãn đang xem tin nhắn WeChat do Tư Cảnh Hạc gửi đến. Vãn Vãn, hôm nay em vẫn đến thăm anh chứ? Nghe thấy giọng nói của Lâm Đông, cô khẽ ừ một tiếng. Đêm qua suýt nữa thất thố mê muội. Ôn Vãn cuối cùng cũng đáp lại một câu ngắn gọn. Gần đây bận việc, anh dưỡng bệnh cho tốt đi. Lâm Đông thấy cô thậm chí không nhìn lên mà chỉ nghịch điện thoại di động, cho rằng cô đang khoe khoang hạng nhất trong cuộc thi, không coi mình ra gì. Đột nhiên, một cơn tức giận trào dâng khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hừ, không phải chỉ là hạng nhất thôi sao? Làm gì mà kiêu ngạo như vậy? Lâm Đông tức giận dựa vào tường, ngữ khí càng ngày càng cay nghiệt, càng leo cao, ngã càng đau. Tốt nhất cậu đừng quên ước định của chúng ta. Đừng đến lúc đó đem bộ dạng nữ sinh khóc sướt mướt đến tìm tôi. Ôn Vãn liếc hắn một cái. Đột nhiên, cánh cửa phòng họp mở ra. Một giọng nói tràn ra từ bên trong. Đã có kết quả, mời hai vị học sinh vào. Ôn Vãn chậm rãi cất điện thoại đi. Đi ngang qua Lâm Đông. Khẽ hừ một tiếng. Tôi đương nhiên không quên. Cậu tốt nhất nên giữ lời hứa. Lâm Đông nắm chặt nắm đấm, cùng bước vào. Hai vị học sinh chờ đã lâu. Bây giờ tôi tuyên bố, người chiến thắng trong cuộc thi này là. Ánh mắt ngưỡng mộ của chủ nhiệm lần lượt lướt qua hai người họ. Cuối cùng, họ dừng lại ở Ôn Vãn. Chấm, bạn học Ôn Vãn. Dứt lời, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Chủ nhiệm đứng lên, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ôn Vãn. Bạn học Ôn Vãn. Không ngờ phương diện hội họa của em lại có thiên phú như vậy. Lúc trước tôi thật sự đánh giá thấp ngươi. Trước đây ông đã từng nghe đồn đại về Ôn Vãn. Phần lớn đều là đến muộn về sớm. Không nghĩ tới việc tiến bộ. Vân vân, có thể nói cô là một học tra chính hiệu. Không ngờ đứa nhỏ này lại có một tài nghệ ẩn giấu như vậy. Thật là khó tin. Tôi đã dạy hội họa hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một học sinh sâu sắc như vậy. Đúng vậy, đứa nhỏ này rất có tiềm năng. Một số giáo viên hết lời ca ngợi Ôn Vãn, nhưng lại phớt lờ Lâm Đông. Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm giơ tay, muốn vỗ vai Ôn Vãn. Lại không nghĩ, Ôn Vãn lui một bước tránh né. Ông xấu hổ rút tay về, cười nói, Ôn Vãn, em phải cố gắng lên. Sau này em sẽ phụ trách các cuộc thi triển lãm nghệ thuật của trường. Ôn Vãn hơi cong môi, gật đầu đồng ý, vâng. Chủ nhiệm, em có thể xem bức tranh của cậu ấy được không? Bỗng nhiên, Lâm Đông từ bên cạnh lên tiếng. Về phần bình luận của tác phẩm này, tôi đã đăng trên Hồng Tụ. Em có thể đi qua đó xem nhé. Cách chương.